Vạn cổ ma tôn, chương 38, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chương 38 yên lặng, một giọng nói nhẹ nhàng lọt vào tai mọi người. Tất cả đệ tử ngoại môn đều im lặng, nhìn bóng người trên đài cao. Lâm Tiêu và những người gác mộ bên cạnh cũng ngẩng đầu nhìn lên. Vừa nhìn lên, sắc mặt những người khác đều thay đổi. Đó là Trần trưởng lão. Vài tháng trước, gần 10.000 người bọn họ đã bị bắt đến đây, sau đó Trần trưởng lão đã phân họ đến Phạm Thiên Mộ Kiếm. Lần gặp mặt sau, trong lòng ai cũng có rất nhiều cảm xúc, Lâm Tiêu cũng vậy. Bây giờ hắn đã thực sự hòa nhập vào thế giới huyền huyễn này. Đối với Trần trưởng lão, từ một góc độ nào đó mà nói, hắn vẫn phải cảm ơn đối phương đã đưa hắn vào Phạm Thiên Mộ Kiếm. Quy tắc của kiểm tra ngoại môn năm nay giống như năm trước, người đạt tới luyện khí cảnh tầng thứ 5 mới có thể tham gia. Cuối kỳ kiểm tra top 10, mỗi người sẽ nhận được 5 viên linh thạch trung phẩm và một lệnh bài lựa chọn ở tầng 1 của tàng công các. Top 3 đứng đầu sẽ nhận được một lọ hồi nguyên đan thượng phẩm. Trần trưởng lão nói ra các quy tắc, phần lớn đệ tử ngoại môn dự thi cũng không phải là lần đầu tiên kiểm tra, cũng đã khá quen thuộc đối với những quy tắc này. Chỉ có một số đệ tử ngoại môn mới và đệ tử tạp dịch khi nghe quy tắc mới cảm thấy ngạc nhiên. Cái gì, nhất định phải có luyện khí cảnh tầng thứ 5 mới có thể tham gia. Thật là nhàm chán, ta mới luyện khí cảnh tầng thứ 4, chỉ có thể đợi tới năm sau thôi. Ta cũng vậy. Suýt chút nữa là có thể tham gia rồi. Mặc dù ta đã ở luyện khí cảnh tầng thứ 5 nhưng cũng sẽ không tham gia, để tránh mất mặt. Những người gác mộ khác bên cạnh Lâm Tiêu đều lắc đầu bất lực. Người có tu vi cao nhất trong số họ mới chỉ đạt đến luyện khí cảnh tầng thứ 3. Vẫn còn cách xa điểm xuất phát của bài kiểm tra ngoại môn. Không, không đúng, vẫn còn một ngoại lệ. Nghĩ đến đây, những người gác mộ khác lặng lẽ nhìn Lâm Tiêu. Hầu như kẻ độc hành này không hề nói chuyện với bọn họ. Mỗi ngày hắn đều bận rộn làm công việc của mình, từ chất tốt đến mức lạ thường. Tháng nào cũng là người đầu tiên hoàn thành nhiệm vụ và xin cơ hội ra ngoài. Bọn họ hoàn toàn không thể nhìn thấu tu vi của người này. Nói không chừng người này đáp ứng yêu cầu của kiểm tra ngoại môn. Thành thật mà nói, sau vài tháng sống chung, mối quan hệ giữa những người gác mộ bọn họ vẫn rất đoàn kết. Tuy rằng không thích Lâm Tiêu, bọn họ cũng hy vọng trong số những người gác mộ có người có thể tham gia kiểm tra ngoại môn. Dù cho có thể vượt qua kiểm tra hay không, chỉ cần vào sân ít nhất cũng có chút thể diện rồi. Lâm Tiêu huynh đệ, ngươi có tham gia kiểm tra ngoại môn không? Một người gác mộ quen thuộc đi đến gần Lâm Tiêu và hỏi. Ở bên cạnh nhau lâu như vậy, bọn họ vẫn biết tên nhau. Cách Trương,